Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 868, chương 872, Đại Không Thế Giới. Thời gian trôi qua, ở cũng không lâu lắm sau, một tỷ phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên liền toàn bộ chuyển hóa thành thế giới địa cầu, thế giới tấn thăng giá trị, thế giới địa cầu tin tức phát sinh biến hóa, quét chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên. Trung thiên thế giới cấp 10101010000000000 thế giới tiềm lực thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc cao ma trung thiên. Thế giới tấn thăng giá trị 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 giới tấn thăng giá trị ngoại. Còn cần một phần đại đạo chi cơ. Chủ nhân, thế giới tấn thăng giá trị đã toàn bộ chuyển hóa xong rồi. Còn kém một phần đại đạo chi cơ. Thế giới địa cầu liền có thể tấn thăng thành đại thiên thế giới. Chủ thần điện quang cầu nói. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại khoanh chân ngồi xuống rồi, vận chuyển dành riêng công pháp, tự thân ý thức chìm vào trong cơ thể. Sau đó sẽ cẩn thận cảm giác núp ở thân thể của mình chính giữa đại đạo chi cơ. Mấy phút sau, ông Mạc Bất Phàm nơi mi tâm xuất hiện ánh sáng, cực kỳ dễ thấy. Có một đạo huyền ảo vô song hoa văn xuôi ngược, tạo thành kỳ dị phù chú, liền giống như thần thú, hai chữ kết hợp thể. Đại đạo chi cơ, hiện ra, ra, quét, Mạc Bất Phàm khống chế, đại đạo chi cơ, hiển hóa ra ngoài, sau đó rơi vào hắn lòng bàn tay phải chính giữa, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Đi, ông! Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đại đạo chi cơ huyền không lên, chậm rãi bay hướng chủ thần điện quang cầu, sau đó sáp nhập vào đi vào. Chủ thần điện quang cầu kịch liệt chấn động lên, mênh mông ba động dũng động, phảng phất có vô cùng vô tận hỗn độn sắc quang vụ đang không ngừng lưu truyền. Cuối cùng, có một đạo thông thiên hỗn độn sắc trùm tia sáng lấy chủ thần điện quang cầu vì khởi điểm, xuyên thấu chủ thần điện, vọt thẳng vào vân tiêu, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Có thể thấy, ngay một khắc này, đại đạo chi cơ ẩn chứa lực lượng phóng thích ra ngoài, bắt đầu cùng thế giới địa cầu kết hợp, tạo thành đạo này hỗn độn sắc thiên trụ, dị tượng cực kỳ kinh người. Ở toàn cầu các nơi, trên địa cầu vô số sinh linh, lúc này bất kể thân ở nơi nào, đều có thể nhìn đến đạo này hỗn độn sắc thiên chủ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đến, trong lòng tràn đầy kính sợ. Sử thượng tối ngưu tông môn, người sở hữu cũng rối rít trông lại, đang ngước nhìn đến hết thảy các thứ này. Chủ nhân, có hay không tấn thăng thế giới địa cầu? Chủ thần điện quang cầu hỏi. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm nói thẳng. Ông, trong nháy mắt, có quang vụ tràn ngập, khuếch tán bốn phía, bao phủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt, công pháp tự động vận chuyển. Hắn tự thân ý thức linh hồn rời thân thể, sau đó cùng thế giới địa cầu hợp làm một thể. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được thế giới địa cầu biến hóa. Diện tích đang không ngừng khuếch trương, không ngừng hướng vũ trụ bốn phía lan tràn, phảng phất không có cực hạn. Đồng thời, thế giới địa cầu hết thảy quy tắc, hết thảy huyền ảo, toàn bộ đều ở hoàn thiện. Địa cầu thiên đạo cũng ở đây dần dần trở nên hoàn chỉnh. Hướng đại thiên thế giới thiên đạo tấn thăng đến, địa cầu các nơi, núi đồi, biển khơi, hồ, thảo nguyên, hoang mạc, vân vân các loại, đang không ngừng trở nên lớn, vốn là chỉ có 100 mét đỉnh núi biến thành 10.000 thước cao. Hồ biến thành biển khơi, mà biển khơi càng là biến thành vô biên vô hạn hải vực. hoang mạc cũng thay đổi thành một mảnh mênh mông tĩnh mịch nơi. Còn có các loại sinh linh sinh ra, ly kỳ cổ quái chủng tộc ở dựng dục, giống như khai thiên tích địa, sinh ra vô số sinh linh một dạng này trùng chủng tộc chính giữa. Có tư chất cực cao thiên tài ở dựng dục, nguyên thạch quáng mạch, chân quý linh dược, cũng đều ở dựng dục. Thế giới ở Tấn Thăng. Cái thế giới này ở Tấn Thăng, tóc sừng dê đi ra tông điện, nhìn ra xa bốn phía, cảm thụ biến hóa, nói đây là muốn Tấn Thăng trở thành đại thiên thế giới. Biến hóa thật là lớn, nồng độ linh khí đang tăng lên, có cảm giác hay không đến ngọn núi này, đang thay đổi càng ngày càng cao đại. Trước mặt ngọn núi kia, ta nhớ được khoảng cách chỉ có 10.000 thước tả hữu. Bây giờ thế nào trở nên có sắp tới 10 vạn mét xa. Cái thế giới này đang thay đổi đại. Bên trong tông môn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Loại cảm giác đó biến mất. Lâm Linh Nhi từ tu luyện ở tỉnh lại. Nàng dù gì nói, lúc trước lúc thời điểm tu luyện, luôn cảm giác thiên địa có thiếu, khó mà đột phá tu vi và cảnh giới. Mà bây giờ, cái loại này thiên địa có thiếu cảm giác đang chậm rãi biến mất. Giống như cả thế giới đang trở nên chân chính viên mãn đứng lên. Đây là chuyện tốt. Trên thực tế, không chỉ là Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, Lý Tiểu Nhị, cùng với chúng chân truyền môn, bọn họ đều có loại cảm giác này. Đây là bởi vì thế giới địa cầu trước chỉ là cao ma trung thiên thế giới, có thế giới cực hạn. Mà bây giờ, thế giới địa cầu ở Tấn Thăng thành đại thiên thế giới. Loại này cực hạn liền bị đánh vỡ. Tu luyện cùng đột phá đứng lên dĩ nhiên là càng dễ dàng. Một tháng sau, ông Mạc Bất Phàm đã tỉnh. Hắn ý thức cùng linh hồn trở về bản tôn. Mở ra hai tròng mắt, nơi mi tâm địa cầu thiên đạo dấu ấn cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng cùng đạo quả kết làm nhất thể. Vào giờ phút này, thế giới địa cầu thành công Tấn Thăng thành đại thiên thế giới. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm bây giờ chính là đại thiên thế giới chi chủ. Hắn thậm chí có thể điều động thế giới địa cầu, lực lượng. Sau đó tăng phúc tự thân, có thể tăng lên sức chiến đấu. Quét, Mạc Bất Phàm sử dụng đại thiên thế giới chi chủ quyền bính. Hắn ý thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu phạm vi cùng lớn nhỏ đã bao phủ toàn bộ hệ ngân hà. Có vô số sinh linh sinh ra, đại thiên thế giới, chúng sinh bách thái, Mạc Bất Phàm ở xem chừng. Có một loại mắt nhìn xuống chúng sinh cảm khái. Phải biết, lần này thế giới địa cầu Tấn Thăng, diện tích lớn tiểu không biết khuếch trương gấp bao nhiêu lần. Sử thượng tối ngưu tông môn hiện nay đang nắm giữ khu vực, chỉ có thể coi là cửu ngưu nhất mao. Nói cách khác, sau đó trong thời gian, sử thượng tối ngưu tông môn liền cần thời gian dài phát triển thế lực, đem những thứ kia tân sinh ra khu vực tiến hành khống chế. Điều này cần không ít thời gian. Đương nhiên rồi, lấy tóc sừng dê năng lực, tin tưởng cũng sẽ không quá lâu. Quét chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên. Đại thiên thế giới cấp 10101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thế giới tấn thăng giá trị không 10 tỷ nhắc nhở yêu cầu đại đạo chi nguyên mới có thể tấn thăng làm vũ trụ. Mạc Bất Phàm kiểm tra nổi lên thế giới địa cầu sau khi tấn thăng tin tức. Đại đạo chi nguyên, Mạc Bất Phàm nỉ non. Thế giới tấn thăng giá trị yêu cầu 10 tỷ. Chỉ là đại đạo chi nguyên là vật gì? Đại đạo chi cơ ta ngược lại thật ra biết một ít. Đại đạo chi nguyên quả thực không biết. Bây giờ ta là đầu óc mơ hồ. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra thế giới sau khi tấn thăng. Chủ thần điện chức năng biến hóa. Đầu tiên, thế giới địa cầu phân thân. Mạc Bất Phàm có thể sáng tạo ra mãi mãi thế giới địa cầu phân thân. có cùng Mạc Bất Phàm bản thể hoàn toàn giống nhau thực lực. Đã không còn trên thời gian hạn chế, thế giới hư ảnh, Mạc Bất Phàm có thể cho gọi ra thế giới địa cầu, thế giới hư ảnh. Uy lực đã vượt qua đạo tôn tầng thứ, đủ để uy hiếp được Ngụy Thánh rồi. Thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ, một ngày bên trong có thể ngưng tụ ra 1 triệu phần đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mặc dù số lượng không có thay đổi, nhưng về chất lượng có rõ rệt tăng lên. Nói cách khác, ngưng tụ 10 tỷ phần đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên yêu cầu 100.000 thiên, cũng chính là 30 năm. Chúc mừng ký chủ thành công đem thế giới địa cầu tấn thăng thành đại thiên thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm nhận được gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.